Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, đệ 891 trang. Nhưng mà, Hoàng Thanh Mạt phía sau bỗng nhiên thoáng hiện một con huyết hoàng. Huyết hoàng thật lớn, căng ra cánh sau diệu nhật màu đỏ tươi. Hồng võ sĩ trạng thái cộng thêm bất tử sát lực cụ hiện tại quanh thân. Huyết hoàng hai chỉ mắt từ phía sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm, một chút, nó cái đuôi lôi kéo tuyến. Xoay chuyển, Hạc lão tới. Hạc lão kéo tới 40000 quân coi giữ, lao xuống xung phong liều chết. Kính tâm đêm đám người. Ngoặc kép, bọn họ quay đầu liền chạy hướng đem đêm đại quân bên kia, thực hảo. Hiện tại không trung lao xuống tới Mạc Nam quân coi giữ cùng thoát ly trong nước đem đêm đại quân. Trên dưới đối vọt, nhưng Hoàng Thanh Mạt hướng lên trời bay đi. Hắn bay về phía ai? Không trung, huyết hồng sợi tơ xé rách không gian. Từ không gian trung kéo túm ra từng điều huyết nhục. Ở hô hấp chi gian lấy khủng bố tốc độ sống lại một người, Hoàng Thời Kính ở chữa trị. Em đi, này đều bất tử. Nàng bất tử thiên phú so thời gian thiên phú còn khủng bố. Đương nhiên, ít nhất trước mặt là, bởi vì có vương phẩm thanh đồng tam sinh thiên mộc tồn tại. Bất tử năng lực như có thiên trợ. Kia đại quân công kích còn chưa tới. Nàng liền trốn vào không gian đa chiều tường kép. Có thể bảo tồn 10% công kích liền không tồi, kia chính là không gian đa chiều. Nháo đâu. Hơn nữa nàng bất tử năng lực. Liền tính thời gian bị áp chế, không gian cộng bất tử cộng siêu hy hữu vương phẩm thực hệ huyết mạch, căn bản chính là lại lần nữa điệp mãn bắp đánh không chết. Căn bản đánh không chết. Nhưng Hoàng Thanh Mạt thông minh tuyệt đỉnh, tại đây trước liền nắm chắc tình thế. Hắn biết người này đại khái suất không chết được. Mất đi tiên đoán, hắn cũng có thể dự phán. Cho nên hắn tới ngắm bắn nàng chữa trị. Sát nàng. Oanh. Hoàng Thanh Mạt công kích buông xuống. Cùng thời khắc đó, Tưởng Khang Bình cũng ẩn núp tới rồi. Hắn cũng khống chế không gian đa chiều. Đương nhiên biết ngay lúc đó Phù Xuyên đại khái suất không chết được. Cho nên hắn chuẩn bị bổ đao. Thả bắt lấy thời cơ. Liên hợp Hoàng Thanh Mạt công kích tỏa định Phù Xuyên, oanh. Ở công kích đi ra ngoài thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đối. Hoàng Thanh Mạt công kích rời đi, nó chiều hắn bay tới, ngọa táo. Bất tử Hoàng Vương tộc này đó cầu tạc, tiểu nhân cũng như vậy gian trá. Tưởng Khang Bình quyết đoán muốn lui lại. Bỗng nhiên, khôi phục Phù Xuyên cũng rút đao, hai cái vương tộc trước sau phong sát. Tưởng Khang Bình chỉ phát ra thê lương thét chói tai. Hai cái phó tướng phi thoi vừa tới, oanh. Phó tướng thân thể mai một với trời cao. Tưởng Khang Bình lợi dụng bọn họ giảm sóc thương tổn, mạnh mẽ thao tác không gian trốn vào, không gian đa chiều dịch chuyển, ý đồ đem chính mình dịch chuyển đến đại quân bên trong. Đột nhiên, phía sau 100m xa thoáng hiện một cái hắc y võ sĩ. Võ sĩ rút kiếm, 6 võ thể hồng quang trung đã là mang theo vài tia hắc quang. Hai vương 4 kim sủng võ lực lượng khủng bố đến làm hắn thao tác không gian đa chiều dập nát thần. Võ vô quy này nhất kiếm lực sát thương thật lớn, nhất kiếm quét ngang, hồng quang mang hắc, giống như thật lớn tranh thủy mặc, sát một chút cắt hắn hộ thể không gian đa chiều, nhất kiếm xỏ xuyên qua. 20000 khắc độ thương tổn, vốn dĩ chưa chắc có thể phá giáp. Nhưng hắn vừa mới bị Phù Xuyên hai người liên thủ bị thương nặng. Có bị thương, vì thế này nhất kiếm. Mang theo thần võ nhất tộc võ sát lực xé rách miệng vết thương, sau đó. Hắn lĩnh vực nuốt sống hắn, song trọng biến dị lĩnh vực. Phá quân cộng tham lang dung hợp lĩnh vực trước tham lang. Cắn nuốt này lực lượng. Lại phá quân chuyển hóa, loại này biến thái năng lực rất nhiều người cả đời nghe cũng chưa nghe qua. Liền tương đương với Phù Xuyên cái kia vương phẩm thực hệ tuyệt chiêu tam trọng kết giới đi, bất quá. Người này võ thể là bác. Cơ bản toàn trường NO1, chính là gánh vác này khổng lồ lực lượng, khoảnh khắc. Thần võ vô quy được đến bị hắn chém giết Tưởng Khang Bình 5000 tích phân cộng thêm 1/3. Nguồn năng lượng cùng sinh mệnh lực. Dưới chân một chút, võ thể đạp không nghịch chuyển, thể thuật thứ 6 phỏng đoán. Cùng loại võ đạo tuyệt kỹ. Tung hoành, Kim hệ thứ 7 phỏng đoán. Vật lý mũi nhọn thế giới, theo hắn thân hình nghịch chuyển. Hắn nơi không gian 100 mét đường kính nguyên tố bị đào rỗng. Theo hắn nghịch chuyển mà thành xoắn ốc tranh thủy mặc phiến nhập kiếm. Sau đó, nhất kiếm rơi, vô song chi võ sĩ. Nhất kiếm nhưng phá sao trời. Này nhất kiếm, hướng tới Phù Xuyên cùng Hoàng Thanh Mạt mà đến, 27 vạn khắc độ lực sát thương. Người có thể chán, hắn muốn nhất kiếm sát ba chân đỉnh mặt khác hai đủ, khí nuốt núi sông. Chương 214 bạo phá Tần võ thế gia trời sinh võ thể. Thể thuật chuyên nghiệp thế gia, bọn họ nhất định sẽ cận chiến, Hoàng Thanh Mạt cùng Phù Xuyên ở kia một khắc đều ý thức được này. Nhất kiếm đều không phải là thần võ vô quy dùng để chém giết bọn họ tuyệt chiêu. Mà là cận chiến phía trước áp bách bọn họ khởi di động sẽ một đao, nếu là đón đỡ. Thời gian bị áp xúc, chặn lại, hắn đã gần người, cho nên, thời gian bị áp chế, vô pháp thoát ly. Vậy chỉ có thể dùng mặt khác thủ đoạn đem hết toàn lực né tránh, Phù Xuyên có thể thuấn di. Nhưng này nhất kiếm quá cường. Sáu thể hắc võ thể bên trong tam vương sủng võ trong đó có hai chỉ là khống chế không gian. Vương cấp Vô Xuyên Hạc cùng vương cấp Ảnh Không Báo. Hai người đều là thao tác không gian siêu cường sủng vật. Trực tiếp ảnh hưởng này phiến không gian vật chất thuấn di điều kiện tương đối hà khắc. Nhu cầu đối không gian trọng đại khống chế thành đô, nàng nếu là có thời gian đi kháng áp chúng nó. Khống chế, cũng liền không cần tránh né này nhất kiếm, Phù Xuyên đồng tử tam nớt. Thấy được không gian tồn tại sở hữu vật chất cùng điện từ hết thảy chi tiết. Bắt giữ tới rồi nó phong hệ, trực tiếp mở ra không gian đa chiều. Đem một mảnh không gian khảm nhập này nhất kiếm tung hoành nhất bạc nhược khu khối. Sau đó bản nhân dung nhập không gian sau lại nhanh chóng thuấn di, Hoàng Thanh Mạt không có Phù Xuyên kia tiến thối tự nhiên không gian thủ đoạn. Hán, vâng chịu bất tử Hoàng hậu duệ mạnh nhất hai cái năng lực chi nhất, bất tử. Hồng võ sĩ thân thể phía trên bỗng nhiên lan tràn trạng thái dịch bất tử Hoàng sát lực. Bao vây hồng thể, sau đó nó nhanh chóng làm lạnh cố định, hơi thở phong tỏa. Chuyển tử vong chi khí, vừa nhấc mắt. Hắn cả người đã hoàn toàn tiến vào tử vong trạng thái. Sau đó ở kia nhất kiếm đến trước mặt khoảnh khắc nghiêng người một bước, bất tử thái, thật lợi hại. Tuổi này liền nắm giữ. Không hổ là Hoàng Thanh Huyền đệ đệ. Không hổ là Thiên Quyền Vương tôn tử. Hết chương.